Xin chào mọi người. Thần y ở rễ, chương 5446 đến chương 5447. Đội vệ sĩ của hội trưởng. Theo hiểu biết của Tô Nhan, Lâm Minh cùng Lâm Thần Y là có quen biết với nhau. Để có được lợi ích từ Lâm Thần Y, Lâm Minh luôn đưa ra nhiều thỏa hiệp khác nhau đối với Lâm Thần Y, chẳng hạn như nguồn lực hoặc là tiền bạc. Mà Lâm Thần Y tự hồ đối với mình cũng có tình cảm. Cho nên Tô Nhan sẽ rất tự nhiên cho rằng đây có thể là kết quả có một sự thương lượng nào đó giữa Lâm Minh và Lâm Thần Y. Có lẽ là Lâm Thần Y bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Đây là suy nghĩ của Tô Nhan. Mà Lâm Minh bước ra khỏi văn phòng, cầm điện thoại di động trong tay, vội vàng đi đến cuối hành lang. Giang Khắc Xuyên đang đợi ngoài cửa, không khỏi khẽ giật mình. Lâm Minh lấy di động gọi một cuộc, sau đó cúp máy đi về phía Giang Khắc Xuyên. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lâm Minh, Giang Khắc Xuyên liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Còn nhớ khu dân cư mà chúng ta tới lúc trước hay không? Lâm Minh mà không chút thay đổi nói ra. Người có đại hội đã đi rồi sao? Đi rồi, đồng thời đem một căn hộ ngộ nhận là nơi ẩn thân của tôi trực tiếp đánh nát. Người bên trong căn phòng đều chết hết. Lâm Minh lạnh lùng nói. Cái gì? Đồng tử Giang Khắc Xuyên bỗng nhiên rung động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trật tự, đây chính là cái mà anh gọi là trật tự sao? Gia đình kia một nhà sáu người, tất cả đều đã chết, thậm chí một người trong đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi. Lâm Minh siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng. Lâm Thần Y, xảy ra chuyện như vậy, tôi rất xin lỗi. Giang Khắc Xuyên khàn giọng nói, anh không cần xin lỗi, kỳ thực anh không làm gì sai, mà người sai là tôi. Nếu không phải tôi muốn dùng thủ thuật che mắt, né tránh sự theo dõi của đại hội, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Lâm Minh thất vọng nói, đi thôi, theo tôi đi xem một chút. Giang Khắc Xuyên không nói gì, lập tức đi theo Lâm Minh đến khu dân cư lúc trước. Giờ phút này, khu dân cư đã bị đội tuần tra phong tỏa. Lâm Minh trực tiếp lấy thân phận Lâm Thần Y mang theo Giang Khắc Xuyên đi vào. Khi đi tới căn hộ bị hủy diệt kia, hai người lúc này cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ kinh khủng. Đây là chấn động của đại hỏa tâm, là hỏa vệ được phái đi. Giang Khắc Xuyên trầm giọng nói, hỏa vệ là cái gì chứ? Lâm Minh mặt không biểu tình hỏi ra. Là một trong năm nguyên tố vệ bên người hội trưởng, xem ra chuyện này đã khiến hội trưởng chú ý. Đương nhiên hắn đã phái người bên cạnh mình đến đây. Giang Khắc Xuyên sắc mặt chìm xuống. Nếu là hội trưởng đích thân nhúng tay vào, vậy thì mức độ coi trọng của đại hội đối với chuyện này có thể nói là trước nay chưa từng có. Chuyện này xảy ra chưa lâu, tên hóa vệ kia hắn là chưa đi xa. Lâm Minh lạnh lùng nói, rồi đã lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, nói vài câu, sau đó cúp máy. Lâm Thần Y, anh muốn làm gì? Giang Khắc Xuyên ngưng trọng hỏi. Giết người, Lâm Minh lạnh nhạt nói. Giang Khắc Xuyên hãi hùng khiếp vía. Rất nhanh, Lâm Minh lại có điện thoại, sau đó khàn khàn nói ra. Tôi biết, mọi người trước tiên tản ra, tùy thời báo cáo vị trí của bọn hắn cho tôi. Lời vừa rơi xuống, anh liền vội vàng lao ra khỏi khu dân cư. Lâm Thần Y, chẳng lẽ anh tìm được vị trí của bọn hắn rồi sao? Giang Khắc Xuyên sắc mặt khó coi, lập tức quát khẽ. Bọn hắn là đội vệ sĩ được hội trưởng yêu thích nhất. Nếu là bọn hắn sẽ ra chuyện, chỉ sợ hội trưởng hắn sẽ đích thân ra tay. Chẳng lẽ hội trưởng của các người còn chưa ra tay hay sao? Lâm Minh lại lùng nói. Chuyện cho tới bây giờ, sớm đã là cục diện cá chết lưới rách. Nếu đại hội các người đã như thế, vậy Lâm Minh tôi, cho dù phải liều mạng, cũng muốn đấu với các người một trận. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Minh trực tiếp bay lên không trung, lao về phía vị trí của hỏa vệ. Giang Khắc Xuyên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Lâm Minh đi xa, trong lòng không khỏi thắt lại. Hắn biết, từ giờ khắc này, thế cục tại toàn bộ Giang Thành sẽ hoàn toàn nổ tung. Hắn không dám do dự, thả người nhảy lên, theo sát Lâm Minh. Mặc dù hắn biết, không có khả năng ngăn cản được Lâm Minh, nhưng hắn cũng không muốn thờ ơ, nhất định phải nghĩ biện pháp chu toàn một chút. Lâm Minh lấy tốc độ cực nhanh, tựa như ngôi sao băng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cũng không lâu lắm, anh đến vùng ngoại ô của Giang Thành. Lâm Động, mục tiêu ở tại công viên nhân dân, bởi vì chúng tôi đã thông báo cho lực lượng chức năng dàn xếp ùn tắc ở ngã tư phía trước. Bọn hắn liền chuyển hướng đi vào công viên, dự định rời đi từ một cửa khác của công viên. Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại Lâm Minh. Lâm Minh thấy thế, lúc này lao vào công viên, đồng thời hướng về phía một thân tín của Từ Thiên đang đứng tại cổng công viên quát lớn. Lập tức xô tán người trong công viên. Vâng. Người kia không dám chần chừ, vội vàng chạy đi sắp xếp. Mà tại bên bờ hồ trong công viên, một vài bóng người đang bước đi rất nhanh. Bên ngoài bức tường công viên còn có một chiếc xe khác của chúng ta đang chờ sẵn. Nếu đi theo hướng này có thể tránh được sự kiểm tra của chính quyền, nhanh chóng rời khỏi thành phố. Một người trong đó hạ thấp giọng nói ra. Mau mau rời đi, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Sau vài câu trao đổi đơn giản, đám người đều không lên tiếng nữa, nhưng bước chân lại di chuyển nhanh hơn. Đến lúc này, người đi phía trước đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức dừng lại. Những người còn lại cũng đồng loạt dừng bước. Bọn hắn nhìn về phía trước nhưng phát hiện không có bất kỳ ai. Lúc quay đầu trở lại, có ít người đang đi dạo trong công viên đã bị một số nhân vật mặc đồng phục cưỡng bức đưa đi. Không bao lâu sau, công viên trở nên im lặng. Xem ra chúng ta đã bại lộ, cái ông đầu Từ Tốn nói. Mặc dù như thế, bọn hắn lại không có vẻ gì là hốt hoảng cho lắm. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời bay xuống, xuất hiện trước mặt những người này. Đám người lập tức căng thẳng, vội vàng nhìn chằm chằm đối phương, chuẩn bị đồng thủ. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ người vừa tới, đám người không khỏi khẽ giật mình. Là Gia Cát tiên sinh sao? Người cầm đầu có chút kinh ngạc. Các người mau mau rời đi đi. Gia Cát xin lại không chút chần chờ lúc này quát khẽ. Gia Cát tiên sinh, ngài nếu như có mặt tại đây, vậy thì quá tốt rồi. Mời nhanh chóng theo chúng tôi trở về. Gã đội trưởng đội vệ sĩ lúc này thốt lên. Nhưng không đợi Gia Cát xin kịp nói cái gì, lại có một thân ảnh lao xuống đứng tại phía sau lưng đám vệ sĩ. Hô hấp của Gia Cát xin bỗng nhiên dồn dập, sắc mặt khó coi, mới mình nói. Lên thần y... Nhưng là mình lại không hề để ý tới Gia Cát xin. Một đám vệ sĩ xoay người, nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh của Lâm Minh, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sợ gì chúng tôi trốn tránh là vì không muốn chọc tới chính quyền, nhưng lại nghĩ không ra, thế mà đem Lâm Thành Y dẫn tới, rất không tệ. Đội trưởng đội vệ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt đầy hứng thú. Các người chính là cái gọi là đội vệ sĩ, đúng không? Lâm Minh mặt vô cảm hơi ra, không sai. Thủ lĩnh đội vệ sĩ lạnh nhạt nói. Lâm Thành Y, anh phạm trọng tội, thay chúng tôi trở về đại hội tiếp nhận xử trí. Các người cũng xứng phán xét tôi sao? Lâm Minh không chút chần chừ, sát ý bộc phát vọt thẳng tới. Giết! Đội trưởng đội vệ sĩ cũng không do dự, lên tiếng quát một tiếng. Đám người lập tức ra tay. Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm kinh khủng lan tràn hiện lên, lan khắp bốn phía. Lâm Minh nháy mắt chìm trong biển lửa. Nhưng anh căn bản không sợ những ngọn lửa này, không chút để ý. Là tới trước mặt một người, một quyền quất tới. Lực lượng bạo ngược nháy mắt đã đem ngực người kia xuyên thủng. Nhưng khi máu tươi của người kia văng tung tóe trên thân Lâm Minh, một cảm giác đau đớn cực liệt lan tràn khắp người anh. Lâm Minh cúi đầu nhìn, sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng. Lúc này anh mới phát hiện máu tươi của người kia văng ra căn bản cũng phải là máu mà là dung nham.